Tiểu thư băng giá, chương 10, góc truyện audio.com, chép 11, về đến nhà hai cô nàng cùng nhau vào nhà, và hiện hát là nó và Gian đang ngồi đối diện với nhau trong phòng khách, và Gian bắt đầu. Cha hỏi nó, mày giải thích đi chuyện nhận học bổng là gì? Cô phải trường đó của ba mày sao? Gian vẻ mặt hình sự, hỏi nó, tại tao chỉ muốn tranh sự chú ý thôi mà. Nó trả lời rừng rưng, tránh sự chú ý, Gian lặp lại lời nó, khuôn mặt hiện lên sự khó hiểu. Ừ, dù gì tao cũng hát ca ở đây lâu. Vậy à, tao đã nói phải mà. À mà ngày mai mày cũng vào học với tao luôn đi, sao cũng được dù gì tao cũng về đây để chơi mà, đi học cô chừng cũng hay. Gian nói vẻ mặt hí hửng như sắp có trò mới. À mà con xin đâu rồi sao chỉ có mình mày vậy? Nó nhớ ra là còn một con bạn, Chí Cốt, mà bây hát cô thấy mặt mũi đâu hết, nó bận công việc nên chưa? Sang được từ khi mày đi để lại cả đống công việc cho nó làm cô xuể luôn. Gian nói rồi khẽ liếc nó, ủa vậy sao mày cô phụ nó mà lại bỏ qua đây? Nó lại hỏi, hi hi, mày biết tao mà tao lén trốn nó qua đây nó mà biết được chắc xé xác tao luôn quá, hi hi. Gian cười trừ với nó, ừ, vậy thôi mày đi nghỉ đi tao cũng lên phòng đây, mày thích phòng nào thì ở phòng đó đi nha. Nó nói xong thì bước thẳng lên phòng, Gian ở đây cũng đứng dậy và chạy đi tìm phòng để đánh một giấc. Sáng hôm sau, nó hôm nay dậy sớm hơn thường ngày, làm vệ sinh cá nhân xong công việc tiếp theo của nó là đi đánh thức .con heo. Gian ra khỏi, ổ của mình, đúng như dự đoán của nó, con bạn thân bay hát còn cuộn tròn trong chiếc giường ấm áp ngáy o. O, ở phía góc phòng thì chiếc đồng hồ báo thức thì vừa tanh bành, nó ngán ngẩm lắc đầu với con bạn. Phá của mình, nó tiến. Lại gần chiếc giường êm ái đó rực phăng chiếc chăn êm ái đó với ước muốn là đánh thức được Gian, nhưng hoàn toàn vô hiệu lực nó bực bội hét lên. Con heo kia mày có chịu dậy cô hả? Hay muốn tao dùng biện pháp mạnh? Thôi, mà, để tao ngủ xíu đi nha. Gian nói giọng máy ngủ nó cô nói gì nữa, việc kế tiếp là giơ chân lên và... Dầm, chị Gian ta bay hát có một tướng ngủ rất ư là đẹp, mông thì đưa lên trời, tay thì đang ôm. Khư khư, đất mẹ vào lòng, Gian bật dậy như cái lò xo, la lối om sòm. Má ơi, động đất chạy, chạy nhanh lên, vừa la Gian vừa chạy khắp phòng, khi bình tĩnh lại thì hình ảnh đập vào mắt Gian là nó đang đứng vòng tay trước ngực bình thản nhìn hành động rất ư là. Mắc cười của Gian, nhìn thấy nó như vậy Gian biết cú. Chụp ếch, vừa rồi của mình là do nó gây ra, vẻ mặt phừng phừng bốc lửa giận nha. Cái con kia, mày có cần đối xử với tao như vậy cô? Gian hét lên, ai kêu mày cô chịu dậy, bộ cô muốn đi học hả, sắp trễ rồi đó, nó vừa nói vừa nhướng mày vào chiếc đồng hồ nằm lăn lóc dưới góc tường ấy chết. Tao quên, Gian sực nhớ ra là hôm nay mình đến trường nên lật đật chạy vào nhà vệ sinh mà quên cả chuyện giận nó, bây hát nó cùng Gian đang ngồi dưới phòng ăn dùng bữa sáng, lúc nó mới đến thì nhà rất nhiều người làm nhưng do nó cô thích có nhiều người trong ngôi nhà kỷ niệm này nên đã đuổi hết chỉ để lại những người cần thiết thôi. Xong xuôi mọi chuyện nó cùng Gian tiến thẳng đến trường, Gian và nó đi bộ cho đỡ bị chú ý nhưng cô ngờ những người đi đường cứ nhìn chầm chầm vào nó với Gian cô khác gì. Sinh vật lạ, vậy làm nó hơi khó chịu, Gian cũng sẽ vào trường với thân phận là nhận học bổng như nó. 7 giờ 15, bây hát học viên, cũng đã vào đầy đủ ở trường, Gian và nó tiến vào cổng trường thì Gian đột một lên tiếng. Tao lên phòng hiệu trưởng, mày lên lớp trước đi xíu tao lên, thôi khỏi đi mày lên lớp cùng tao, tao đã nói với lão hiệu trưởng rồi. Nó nói khi Gian có ý định bước đi, vậy cũng được nữa hả? Vậy tao với mày đi lên lớp, Gian nói rồi kéo nó đi, nhưng chợt khựng lại khi thấy một đám đông trước mặt. Ủa ở đó có gì mà đông vậy? Gian nói rồi chỉ vào đó, thì hai tên hôm qua đi chung với mình chứ ai? Nó lấy lại vẻ lạnh lùng mà trả lời Gian, hai tên đó cũng đào hoa qua ha. Thôi mình đi lên lớp đi, nói rồi Gian nở nụ cười khinh bỉ rồi cùng nó lên lớp. Đến lớp nó vào trước còn Gian thì đứng ngoài đợi cô chủ nhiệm vào giới thiệu. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học viên mới, em vào lớp đi. Cô sau khi mỉm cười với Gian rồi bước vào lớp và... Lên giọng nói sau lời giới thiệu của cô giáo thì Gian bước vào lớp và lại một lần nữa cả lớp lại rộ lên tiếng xì xầm. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Lan như các bạn cứ gọi mình là Gian, mình nhận được học bổng nên vào đây, mong mọi người giúp đỡ. Nói rồi Gian nở nụ cười tươi như hoa khiến mấy thằng con trai trong lớp xịt cả máu mũi và ai đó thoáng đỏ mặt. Thôi được rồi em về chỗ ở sau lưng Minh mà ngồi đi bàn đó còn trống đó. Cô giáo vừa nói xong thì liền nhận được những ánh mắt trìu mến của các học viên nữ. Gian cô màn đến những ánh mắt đó và đi về chỗ của mình ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì Jin từ bàn trên quay xuống cười tươi hỏi. Cô cũng đi học à? Cô được sao? Gian trả lời cọc lóc rồi cô thèm ngó tới Jin nữa vì nhỏ nhớ đến chuyện lúc sáng vì nhỏ ghét nhất là những tên lăng nhăng, Jin có. Chút hụt hẫng rồi cũng im lặng quay lên vì hát học đã bắt đầu. End chép 11 cách chương.